Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1814, chương 1814, đi nên đi đường. Phù hoa tan hết, còn lại cũng là tịch mịch. Bộ Phương ngồi ngay ngắn ở trong nhà hàng, rất lợi hại yên tĩnh, rất bình tĩnh, tửu dịch tại trong chén lắc lư, hiện ra gợn sóng, từng vòng khuếch tán ra. Độc Cô Vô Song cúi đầu thấp xuống, sinh cơ hoàn toàn không có. Hắn mặc dù là kiếm thần, là người tu hành, nhưng là đang tìm tiên tinh, không thành tiên người, chung vi phàm, sinh mệnh luôn có đi đến cuối cùng một ngày, mà bây giờ, đi theo Bộ Phương 300 năm, tính mạng hắn, đi đến cuối cùng, đèn cạn dầu, sau cùng một sợi đăng tâm, cũng bị hắn hóa thành chói lọi kiếm ý. Nở rộ trong hư không, Độc Cô Vô Song muốn rất đơn giản, coi như muốn chết, hắn cũng phải tại thế gian này, lưu hạ tối hậu một sợi kinh diễm, mà hắn xác thực làm đến, hắn một kiếm, gây nên toàn bộ tầm tiên tinh chấn động, vô số cường giả vì sợ hãi thán phục, lời võ đạo điên phong người, đều là dùng mình, bởi vì từ một kiếm này trong, bọn họ cảm nhận được xé rách hư không vô địch cùng tịch mịch. Một kiếm này, không kém gì tiên nhân kiếm. Nhưng mà, cái này một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc, lại chỉ là mới bắt đầu. Tinh cầu bên trên tất cả mọi người là ngẩng đầu, ngắm nhìn bầu trời, hãi nhiên phát hiện, tinh không bên ngoài, từng đạo lưu tinh vẩy xuống. Một trận cuồn cuộn lưu tinh vũ, kinh hãi thế gian, tại tất cả mọi người coi là đây chỉ là một trận lưu tinh vũ thời điểm. Tất cả mọi người sai, hỏa quang tán đi, toát ra lại là từng tôn đạp không mà người đi đường ảnh. Tiên nhân, cả cái hành tinh sôi trào, tất cả mọi người quỳ sát tại đất, vô số võ đạo cường giả, khát vọng đến sợ hãi giống. Tầm tiên tinh, vẫn luôn đang tìm tiên, nhưng mà, vạn tái tuế nguyệt cũng không thấy tiên, lại là tại hôm nay nhìn thấy trong truyền thuyết tiên nhân. Từng tôn tiên nhân buông xuống. Vô số làm người kích động, bọn họ dập đầu quỳ sát, khẩn cầu thương thiên, hậu thổ ánh mắt có chút phức tạp nhìn lấy dưới đáy phàm nhân. Ngôi sao này, quá lạc hậu, nồng độ linh khí, thậm chí so ra kém hồng hoang phần trăm một. Nam nhân kia, cũng là trốn ở chỗ này à. Hậu thổ thở dài một hơi, cự ly này lần đại chiến, quá khứ đã hơn 300 năm, nam nhân kia biến mất cũng hơn 300 năm. Tuy nhiên cái này hơn 300 năm, vũ trụ thiên địa vẫn luôn rất bình tĩnh. Thế nhưng là, loại an tĩnh này dưới, tồn tại sóng ngầm mãnh liệt, lại là càng khiến người ta khó chịu. Một lần kia, tất cả mọi người lấy vì thiên địa tận thế muốn buông xuống. Dù sao, chí cao vô thượng, có thể so với hồng hoang thiên đạo hồn thần buông xuống. Thế nhưng là, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Cường đại hồn thần, cũng là bị nam nhân kia trấn áp, phong ấn, lấy một thân tu làm đại giá, phong ấn hồn thần, dưới đáy, vô số phàm nhân tại quỳ bái. Hậu thổ có thể cảm nhận được một cỗ phun trào mà lên tinh thần ý niệm. Này là phàm nhân tín ngưỡng, hậu thổ thở dài một hơi, Bộ Phương vì sao trốn ở ngôi sao này? Đơn giản là ngôi sao này lạc hậu a. Chẳng lẽ hắn muốn yên tĩnh ở cái này ngôi sao trong chết già a? Cái này cái ngôi sao phàm nhân không ngừng cầu tiên. Thế nhưng là, bọn họ làm sao biết, nhất tôn chính thức lão đại lại là giấu ở bọn họ đơn độc trong đó. Trong hồng trần vì tiên, có lẽ cũng chỉ có nam nhân kia làm được đi. Hậu thổ rơi xuống, nàng thân thể biến đổi, giản dị tự nhiên, không có phàm nhân nhận ra hắn. Một vệt ánh sáng lấp lóe, Dương Tiện ăn mặc một bộ thường phục xuất hiện, Hao Thiên Khuyển cùng ở bên cạnh hắn, hậu thổ cùng Dương Tiễn gật gật đầu, cả hai đồng thời quay đầu, nhìn về phía này quán ăn phương hướng, tại trong nhà hàng, bọn họ cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc, đó chính là Bộ Phương khí tức, chỉ bất quá, đạo này khí tức, suy yếu vô cùng, yếu ớt vạn phần, phảng phất tùy thời muốn tịch diệt giống như. Bộ Phương, hậu thổ cùng Dương Tiễn thở dài một hơi. Hao Thiên Khuyển than nhẹ một tiếng. Ba cái bước vào quán ăn. Quán ăn rất lợi hại thanh thản. Có một loại làm cho tâm thần người yên ổn khí tức. Trong nhà hàng, trồng lấy phàm cỏ. Trong không khí phiêu đãng nhàn nhạt hương thơm. Tiểu Bạch ảm đạm vô quang cơ giới mắt nhất truyền. Rơi vào bước vào trong nhà hàng hậu thổ cùng Dương Tiễn trên thân. Về sau, chính là không đang chăm chú. Tiểu Bát hữu khí vô lực nằm dạp trên mặt đất. Nhìn thấy bước vào trong phòng những người khác. Hơi hơi chật qua đầu. Tiểu gia hỏa tâm tình rất ngột ngạt. Ngoài cửa, càng ngày càng nhiều hồng hoang tiên thần buông xuống. Đối với bọn hắn mà nói, 300 tuổi chưa qua là trong nháy mắt ở giữa thời gian. Bộ phương đại danh, như cũ như sấm bên tai. Trấn áp hồn thần trù thần. Cái danh này, để bọn hắn không chối từ nghìn vạn dặm, cũng phải đi ngôi sao này. Liền vì mở mang kiến thức một chút bước trù thần diện mục. Hậu thổ nhìn thấy bộ phương, hít một hơi lãnh khí. Nàng che lên miệng, trong đôi mắt tràn đầy không thể tin. Bộ phương bây giờ bộ dáng, tóc trắng phơ mênh mang rủ xuống. Một tịch trường bào cũ rách bao đắp lên người. Trên mặt, khe rãnh ngang dọc, lờ mờ có thể thấy được lúc trước tấm kia mặt đơ. Thế nhưng là, một chút nhiều sắc bén, nhiều rất nhiều lắng đọng. Bộ phương làm sao lại trở nên như thế tuổi già sức yếu. Dương Tiễn sắc mặt phức tạp. 300 năm tuế nguyệt. Đối với phàm nhân mà nói đã là cực hạn. Nếu không phải bộ phương thân thể bất phàm. Khả năng tại 200 năm thời điểm. Liền đã tử vong. Bất quá. Bộ phương tuy nhiên hóa thành phàm nhân. Thế nhưng là. Hắn không thể lại từng trải dạng này. Chỉ cần hắn hơi tu hành. Lấy hắn trước kia cơ sở. Thành tựu tiên vương, thu hoạch được trường sinh căn không là vấn đề. Chẳng lẽ là bộ phương chính mình từ bỏ tu hành? Hao Thiên Khuyển nhìn thấy bộ phương, phi tốc chui lên đến. Tại bước trên mặt chữ điền liếm liếm, mắt chó trong cũng là toát ra động dung sắc. Bộ phương xoa xoa Hao Thiên Khuyển cẩu đầu, nhìn lấy Hao Thiên Khuyển, cuối cùng sẽ không tự giác nhớ tới cẩu gia. Đối với cẩu gia cùng tiểu u bọn họ mà nói, có lẽ 300 năm chỉ là trong nháy mắt, nhưng là đối với bộ phương mà nói, không sai biệt lắm vượt qua cả đời. Nhãn giới khác biệt, đối thời gian mẫn cảm tính cũng khác biệt. Hắn nếu vì tiên, 300 năm phù hoa, sẽ không để ý, nhưng nếu là phàm nhân, 300 năm, đã là tam sinh tam thế. Ngươi, chấm ngoặc kép, hậu thổ hé miệng, muốn nói cái gì, nhưng mà, bộ phương nâng lên tiểu tụy tay. Lúc lắc, không cần phải nói, chấm ngoặc kép, giúp ta một việc, bước mới ngẩng đầu lên, đục ngầu con mắt, nhìn về phía hậu thổ. Hậu thổ sững sờ, bộ phương chỉ nơi xa, cúi đầu thấp xuống độc cô vô song, nói, tiểu tử này đi theo ta 300 năm, nếu là 100 năm trước, hắn xuất kiếm chảm hư không, là có cơ hội thành tiên, đáng tiếc hắn từ bỏ cơ hội kia. Tiếp tục đi theo ta. Hiện tại, ta nghĩ ngươi giúp ta đem hắn cứu sống. Dương Tiễn cùng hậu thổ ánh mắt rơi vào độc cô vô song. Trên thân, ánh mắt hơi đổi. Độc cô vô song mặc dù nhưng đã tiểu tụy mà chết. Nhưng là trên thân chỗ còn sót lại kiếm ý. Lại vạn phần khủng bố. Phàm nhân cũng có thể đạt tới đáng sợ như vậy kiếm ý a. Có thể đi theo tại bộ phương bên người. Quả nhiên đều không bình thường lắm. Hậu thổ gật gật đầu. Lấy bộ phương thân phận. Yêu cầu này cũng không quá phận. Tầm tiên tinh sinh mệnh cũng ở vào hồng hoang trong luân hồi. Hậu thổ tự nhiên năng đủ cứu trở về. Nàng giơ tay lên. Pháp lực lưu truyền. Trong hư không điểm nhẹ. Như nhẹ hái phi diệp giống như. Độc cô vô song bất quá là vừa mới chết. Linh hồn hắn còn chưa tan đi qua. Tại hậu thổ pháp lực dẫn dắt dưới, rất nhanh chính là ngưng tụ ra. Độc cô vô song mặc dù là kiếm thần, nhưng là trong mắt bọn hắn, cùng phàm nhân không khác. Dương Tiễn giơ tay lên, cong ngón búng ra, nhất thời một đạo pháp lực lưu truyền, rơi vào kiếm thần độc cô vô song trên thân. Cái sau già nua thân thể, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khôi phục. Rất nhanh. Liền khôi phục lại tuổi trẻ khí thịnh thời kỳ. Phảng phất thời gian đảo ngược 300 năm giống như. Đương nhiên, Dương Tiễn thủ đoạn này cũng không phải là đảo ngược thời gian, chỉ là trợ giúp hắn khôi phục khí huyết, nhượng bát cửu trọng mới nở rộ sinh cơ. Ông, linh hồn quý vị, tăng thêm sao sao khí huyết oanh minh. Độc Cô Vô Song rất nhanh liền bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn từng ngụm thở phì phò, trên trán tràn đầy mồ hôi. Hắn chết? Không, không chết, hắn lại sinh hoạt. Hắn làm sao có thể lại sinh hoạt? Sinh mệnh lực đi đến cuối cùng, hắn đều nhìn thấy luân hồi trường hà. Hắn tại sao lại sinh hoạt? Độc Cô Vô Song nhìn lấy thân thể của mình, tràn ngập sinh cơ bừng bừng sao sao, nhượng hắn hít một hơi lãnh khí. Ta, chấm ngoặc kép, Độc Cô Vô Song hé miệng. Hắn sau khi thấy thổ cùng dương tiễn, quay đầu nhìn lại, bộ phương già nua xếp bằng ở nơi xa. Chẳng lẽ là, bộ phương cứu hắn, tiên sư rốt cục xuất thủ. Bộ lão bản, chúng ta trở về đi, một lần nữa tu hành. Đến lúc đó hồn thần xuất thế, còn cần ngươi trấn áp. Hậu thổ nhìn lấy bộ phương, ánh mắt sốt ruột, cứu Độc Cô Vô Song chỉ là tiện tay sự tình. Nhưng là, nhượng bộ phương trở lại hồng hoang mới là lớn nhất chuyện trọng yếu. Dương Tiễn không nói gì thêm, chỉ là đôi mắt tràn đầy chờ mong nhìn lấy bộ phương. Hao Thiên Khuyển lè lưỡi, liếm liếm bộ phương mặt, tất cả mọi người đang đợi. Trong hư không, điều ra thân thể bao phủ tại một đoàn trong sương mù. Nhìn lấy bộ phương, thở dài một hơi, thân thể lại lần nữa ẩn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. 300 năm, hắn chứng kiến bộ phương thuế biến. Loại kia thuế biến, là linh hồn chỗ sâu nhất thuế biến. Hắn chứng kiến lấy bộ phương chủ nghệ, từng ngày tăng trưởng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Đến bộ phương cấp độ này, chủ nghệ còn có thể lấy loại tốc độ này phi thăng. Bộ phương nấu nướng mỗi một đạo trong thức ăn, đều ẩn chứa đến chân trí thuần tình cảm. Điều ra cảm khái vạn phần. Lúc trước tại Thượng Cổ Thiên Thần di tích, hắn từng cùng bộ phương luận qua đồ ăn. Khi đó bộ phương còn kiên trì cảm thấy nguyên liệu nấu ăn tốt xấu quyết định mỹ thực tốt xấu. Khi đó một vò phu thê thiên thần tửu là điều ra lấy ra phản bác bộ phương. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng mấy trăm năm quá khứ, bộ phương thế mà từ bỏ chính mình đã từng một mực kiên trì nói đường, đạp vào hữu tình chủ đạo. Giống như phu thê thiên thần tửu, mỗi một đạo trong thức ăn đều quán triệt tình cảm. Thế nhưng là hữu tình đạo càng khó đi hơn, cơ hồ đi không đến cuối cùng. Hữu tình khả năng phải dùng sinh tử tới chứng kiến. 300 năm, điều ra ẩn nặc hư không 300 năm, một mực thủ hộ lấy bộ phương. Bộ phương du lịch ngôi sao, cảm ngộ hữu tình đạo. Từ ban đầu đối thôn trang tình, lại càng về sau du lịch đại lục chỗ kiến thức đến tình. Hắn hành tẩu hồng trần, nhìn quen rất nhiều tình cảm. Hắn lấy một vị người đứng xem tư thái, đem trên viên tinh cầu này chỗ có tình cảm, đều bao hàm cùng một chỗ. Bây giờ bộ phương lướt qua phù hoa cùng bã, còn lại chỉ có tinh hoa. Đáng tiếc, hữu tình đạo cuối cùng không có đơn giản như vậy. Bộ phương lắc đầu, bưng chén lên, uống một hớp chỉ tửu. Hắn quay đầu nhìn về phía Độc Cô Vô Song. Ngươi bây giờ đã thành tiên, là muốn lưu lại, vẫn là rời đi? Đường thành tiên đã vì ngươi rộng mở, bộ phương nói. Hắn đôi mắt rất bình thản, loại kia bình thản, nhượng hậu thổ cùng dương tiễn vạn phần tim đập nhanh. Độc Cô Vô Song bây giờ còn có chút mộng, hắn cần sửa sang một chút suy nghĩ. Hắn đã thành tiên, tâm thần nhất động, thể nội mãnh liệt pháp lực nhượng hắn sắc mặt bỗng nhiên một trận đỏ lên. Hắn đi theo bộ phương 300 năm, sở ngộ kiếm ý đã sớm có thể chảm toái hư không. Hắn mặc dù không có bộ phương ngộ khắc sâu như vậy, nhưng là tại quá trình bên trong, bộ phương ngẫu nhiên cũng đều vì hắn giải hoặc. Hắn kiếm cũng không phải là vô tình kiếm, chính là dung hợp tự thân tình cảm hữu tình kiếm. Tiên sư, Vô Song thề chết cũng đi theo tiên sư. Độc Cô Vô Song quỳ rạp dưới đất, tâm tình có chút kích động nhìn chằm chằm bộ phương. Bộ phương gật gật đầu, không nói gì thêm. Hắn nhượng hậu thổ cùng dương tiễn rời đi. Các ngươi đi thôi. nên quay về ta liền sẽ trở về. Nếu là trở về không, hết thảy cũng chỉ có thể thuận theo quy tắc. Sơn Hà xã tắc đồ chỉ có thể trấn áp hồn thần ngàn năm. Ta nếu là trở về không, cưỡng ép trở về, hồn thần phá phong ngày, ta cũng ngăn không được. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bộ Phương nói, thiếu đã trả hết nợ. Bây giờ, ta muốn làm là, đi nên đi đường. Bộ Phương lời nói, nhượng Dương Tiễn, hậu thổ bọn người không khỏi nhíu mày. Bọn họ đoán không ra Bộ Phương trong lòng đang suy nghĩ gì. Thế nhưng là Bộ Phương quật cường, nhưng lại làm cho bọn họ không thể làm gì. Bọn họ rời đi quán ăn, mà còn lại tiên thần lại là không ngừng bước vào trong đó. Bái phỏng Bộ Phương, thật sự là bị gây phiền. Bộ Phương nhượng yên lặng Tiểu Bạch xuất thủ, đào mấy vị tiên thần về sau. Rốt cục khiến cái này liệp kỳ tâm lý rất mạnh tiểu tiên tiểu thần nhóm an tĩnh lại. Độc Cô Vô Song kinh hãi vô cùng. Nguyên lai, chất phác cục sắt Tiểu Bạch, thế mà mạnh như vậy. Các tiên nhân tại quán ăn bên ngoài ở lại, tuế nguyệt lưu truyền, trong một ý niệm, lại là 200 năm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.